Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Chuyện hay Trần Vân Studio. Quý vị thân mến, trong lần đọc truyện kỳ trước, Mai Hương đã gửi tới mọi người câu chuyện Lệ Quỷ Báo Thù thuộc series Chuyện Linh Dị Thần Quái, Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Trong buổi tối ngày hôm nay, vẫn tiếp tục với series ấy, chúng ta cùng đến với câu chuyện Luyện Cốt Mị. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Luyện Cốt Mị qua giọng đọc Mai Hương. Sau khi tiễn Phương Dài Dài đi, Thạch Lạn rơi vào giấc ngủ say. Gần Tết, Vu Hữu Dân gửi về nhà ít quà. Biết được trong nhà đều tốt, hắn ta cười đến hở răng hở lợi. Địa Tiên cũng tới, còn mang theo một người ăn mặc khá cổ xưa. Nữ quỷ. Vu Hữu Dân cung kính rót trà cho nữ quỷ thắt hai biếm tóc. Mời dùng trà. Thấy vậy, Địa Tiên nở nụ cười. Mấy ngày không gặp, kỹ năng diễn xuất của cậu càng ngày càng tiến bộ rồi. Vu Hữu Dân cười hì hì. Đây cũng là lần đầu tiên ngài dẫn sư nương đến mà. Phụt. Địa Tiên phun trà lên mặt Vu Hữu Dân. Nữ quỷ kia cũng xấu hổ vô cùng, uốn éo một cái liền biến mất. Tôi mang khách đến cho mấy người. Năm nay tôi phải đến nhà bạn cũ ăn Tết sớm. Các người đón Tết một mình đi. Còn cô gái kia giao lại cho các người. Thù lao. Địa Tiên sờ sờ cằm. Để người mà cô ta muốn tìm đưa cho các người. À, trên mặt Vu Hữu Dân toàn trà ô long, ngây ra tại chỗ. Khuôn mặt Thạch Lạn không biểu cảm, nhìn nữ quỷ đang bay phấp phới trong sân. Vu Hữu Dân ho khan một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên nói. Cô ấy, nữ quỷ này không tệ. Sau khi nghe nói, ngài đang nghỉ ngơi cũng không quấy rầy, vẫn đợi đến bây giờ đấy. Hiện tại đã sắp đến tháng 3 rồi. Chính là thời gian tốt nhất để vạn vật thức tỉnh. Nhưng tâm trạng Thạch Lạn lại không được tốt như vậy. Nguyên nhân là bởi vì nữ quỷ kia quá lo lắng khi nhìn thấy hắn. Không cẩn thận, làm rơi hỏng máy thu âm rồi. Nhìn chiếc máy thu âm rách nát trên mặt đất, Thạch Lạn nhìn về phía Vu Hữu Dân. Vu Hữu Dân lại ho khan lần thứ hai. Địa Tiên nói, sau khi tìm được người kia giúp cô ấy, thì người kia sẽ trả tiền công cho chúng ta. Hiện tại, số tiền trong tay chúng ta khục khục, chỉ đủ chi phí sinh hoạt thôi. Nghèo như vậy cơ à? Tâm trạng Thạch Lạn càng phức tạp rồi. Còn Phù Đào Hoa đâu? Hai mắt Vu Hữu Dân sáng ngời. Đúng rồi, còn có Phù Đào Hoa mà. Tôi nhớ cháu gái nhà Vương Tam là người rất ghét kết hôn. Tôi cầm qua thử xem. Chuyện càng khó, thì sau khi thành công, danh tiếng của bọn họ mới có thể truyền càng xa. Thạch Lạn gật đầu. Vu Hữu Dân cầm một tờ phù đào hoa, lập tức vội vội vàng vàng chạy đi. Nữ quỷ trốn trong góc phòng, thỉnh thoảng nhìn về phía Thạch Lạn. Thạch Lạn nhìn máy thu âm trên mặt đất, im lặng một lúc lâu mới ngẩng đầu lên nói. Cô muốn tìm ai? Nữ quỷ nghe vậy, lập tức bay tới trước mặt hắn, cẩn thận từng ly từng tí một trả lời. Tôi muốn tìm chồng của tôi, Đàm Kiến Quân. Nữ quỷ tên là Tô Tú Phân. Đây là một cái tên rất có cảm giác thời đại, mà cô ấy cũng thật sự là người của thế kỷ trước. Nếu như cô ấy còn sống, thì hiện tại cũng đã hơn 100 tuổi rồi. Cô ấy và Đàm Kiến Quân là thanh mai trúc mã. Hai người cùng lớn lên ở một nơi, trai tài gái sắc. Không chỉ là bọn họ vừa mắt nhau, mà cả người hai nhà cũng vừa mắt. Nên cứ vậy mà xác định mối hôn sự này. Nhưng đột nhiên có một ngày, vì muốn chiêu mộ quân đội, Đàm Kiến Quân và cha của anh ta đều có một trái tim muốn đền đáp tổ quốc, mà tên của anh ta cũng hàm chứa cả sự kỳ vọng của cha anh ta. Sau khi anh ấy suy nghĩ cẩn thận, thì đã lập tức quyết định đi làm lính. Nhưng chúng tôi đã trưởng thành. Hơn nữa, nhà anh ấy lại chỉ có một người con trai như vậy. Nếu thật muốn đi làm lính, thì có thể mấy năm cũng không trở về được. Mẹ tôi nói tôi không thể ở không mà chờ anh ấy vài năm như vậy. Vì lẽ đó, để cho chúng tôi làm xong mọi chuyện mới để cho anh ấy đi lính. Lúc Tô Tú Vân nói đến chuyện này, thật giống như tận mắt nhìn thấy thời điểm bọn họ kết hôn, cài hoa đỏ thẫm, ngại ngùng mà vui sướng dựa vào nhau. Ngày thứ ba anh ấy đã đi, nhưng đi rồi lại chưa từng trở về. Tô Tú Vân nói tới đây, âm thanh hơi trầm thấp xuống, cảm xúc mang trên mặt cũng biến thành sầu bi khổ sở. Tôi còn có con của chúng tôi, nhưng lúc đi đẻ lại đang có tuyết lớn cản đường. Vừa khó sinh, lại còn không thể tới được bệnh viện đa khoa. Cuối cùng, một xác hai mệnh. Tô Tú Vân chết rồi, nhưng bởi vì chấp niệm quá lớn, nên vẫn không rời khỏi nhà họ Đàm. Nhưng cô ấy chờ đến lúc vợ chồng nhà họ Đàm chết rồi, cha mẹ mình cũng chết rồi, anh chị em mình cũng chết hết, cũng không thấy đối phương về nhà. Trí nhớ của tôi càng ngày càng ít, nhưng tôi vẫn nhớ phải đợi anh ấy về. Thế nhưng tôi đã quên anh ấy làm lính ở đâu. Thậm chí, ngay cả dáng vẻ của anh ấy, tôi cũng bắt đầu không nhớ rõ. Tô Tú Vân nức nở. Tôi không thể quên anh ấy. Tôi phải tìm anh ấy. Cho dù là sau khi anh ấy đầu thai mà tôi được gặp, thì cũng coi như thỏa mãn tâm nguyện. Nhưng tôi không tìm được. Lần đầu tiên Địa Tiên gặp được Tô Tú Vân là vào mấy chục năm trước. Sau đó lại thêm mấy lần. Sau khi biết cô ấy tìm chồng mình ở mỗi quân đồn trú, nghĩ đi nghĩ lại đã dẫn quỷ đến nơi này của Thạch Lạn. Sau khi Thạch Lạn nghe xong, lông mày hơi động. Vì lẽ đó nên cô chỉ biết anh ta tên là Đàm Kiến Quân. Khuôn mặt Tô Tú Vân đầy sự xin lỗi gật đầu. Thạch Lạn hít một hơi thật sâu. Chẳng trách sư phụ lại trực tiếp mang quỷ tới nơi này. Chỉ sợ là ghét phiền phức, không muốn đi tìm mới đưa tới đây. Đừng nói tiền công, có thể ngay cả người cũng không tìm được. Nhà chồng cô đứt đoạn huyết mạch. Nếu như muốn tìm đến anh ta thì phải cần máu của người thân hoặc là tinh cốt, con của các ngươi. Hài cốt của con tôi đã sớm xen lẫn với bùn rồi. Tô Tú Vân lắc đầu. Vậy thì càng khó tìm rồi. Thạch Lạn chỉ có thể đi xuống địa phủ tìm phán quan. Sau khi phán quan nhìn thấy Thạch Lạn thì vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Thạch Lạn lấy quà của mình ra, là một tấm phù đào hoa. Sau khi nhìn thấy quà tặng, mặt của phán quan càng đen hơn. Đây là phép tắc tôi học được ở nhân gian. Các cậu ở nơi này là người bản địa, nghĩ chắc là sẽ có chỗ dùng. Thạch Lạn đàng hoàng nói. Phán quan nhận cũng không được, mà không nhận cũng chẳng xong. Cuối cùng thấy Thạch Lạn vẫn đưa vật kia ra, hắn ta khẽ thở dài nhận lấy. Cậu đó, thật là khiến tôi không còn cách nào. Giọng nói kia vô cùng cương chiều và bất đắc dĩ. Thạch Lạn giơ tay lên nhìn. Phán quan tò mò hỏi. Cậu đang nhìn cái gì ở đó? Nổi da gà. Nói vấn đề chính, sau khi Thạch Lạn nói ra tình huống của Đàm Kiến Quân một lần, phán quan lấy sổ sinh tử trong hơn 100 năm này ra, tìm kiếm tên Đàm Kiến Quân. Vừa tìm kiếm thì đã có mấy vạn người cũng có cái tên này. Sinh cùng năm mà đều tham gia quân đội, cũng có vài ngàn người. Giờ khắc này, Thạch Lan muốn bóp nát đầu chó của Địa Tiên. Có hai nam quỷ qua nhiều năm như vậy, cũng chưa đi đầu thai. Tôi bảo quỷ sai đi tìm lại đây, cậu dẫn đến cho cô ấy nhìn. Thạch Lan gật đầu. Ngoài ra nói cho Tô Tú Vân biết, nếu cô ấy còn không đi đầu thai nữa, thì sẽ không có cơ hội đầu thai đâu. Phán quan tiếp tục nói. Thạch Lạn mang hai nam quỷ đến viện, cũng đều không phải Đàm Kiến Quân mà Tô Tú Vân muốn tìm. Nam quỷ bị quỷ sai mang đi. Tô Tú Vân thất vọng đứng tại chỗ, hai mắt đỏ hồng, nhìn vào rất dễ làm cho người ta sợ hãi. Vũ Hữu Dân vừa về đến nhà đã nhìn thấy tình cảnh này. Ôi, làm tôi giật cả mình. Sau khi nói xong, chỉ thấy Tô Tú Vân khóc càng lớn tiếng hơn. Vũ Hữu Dân tràn đầy lúng túng, đứng ở bên cạnh Tô Tú Vân, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Thạch Lạn, trên mặt đầy nghi hoặc. Thạch Lạn nhắm mắt lại, dựa theo lời Tô Tú Vân từng nói. Tình cảm vợ chồng hai người vô cùng tốt. Tô Tú Vân chết rồi, còn có thể trông coi nhà chờ đối phương về. Vậy nếu như đối phương đã xảy ra chuyện gì, thì cũng nhất định sẽ chạy về nhà ngay lập tức. Nhưng Tô Tú Vân không đợi được người, cũng không đợi được quỷ. tiên sinh, sau khi Vương Tam gia mua phù đào hoa, đã lập tức đeo cho cháu gái ông ấy. Hiện tại, người cả nhà cũng chỉ đợi cháu gái ông ấy có thể mang một người đàn ông về nhà thôi. Bởi vì quá khó chịu, nên nữ quỷ đã bay đến một bên khác. Vũ Hữu Dân cũng có cơ hội tiến lên nói chuyện. Mang một người đàn ông về nhà. Thạch Lạn nghiêng đầu. Đúng vậy đó, ngài không biết thôi. Cháu gái nhà Vương Tam gia năm nay cũng đã 35 rồi. Nhưng kỳ quái là rõ ràng lớn lên vô cùng xinh đẹp, nhưng vẫn cứ không tìm được đối tượng. Nhà bọn họ đương nhiên hận, không thể đi trói một người về. Vô Hữu Dân nghĩ đến lời vừa mới của Vương Tam gia, liền muốn cười. Vừa nãy, lúc chúng tôi nói đùa, nhà Tam gia còn nói, nếu như sau này cháu gái ông ấy già rồi mà còn chưa có chồng, cho dù là trói một con quỷ cũng phải trói về. Trói quỷ? Hai mặt Thạch Lạn sáng ngời, cười nhìn Vô Hữu Dân. Ông ấy nói đúng đấy. Hả? Vô Hữu Dân còn đang muốn hỏi cái gì mà đúng hay không đúng, trước mắt đã không có bóng người. Cuối cùng, dưới sự xác nhận hết lần này đến lần khác của phán quan, đã phát hiện có một người tên là Đàm Kiến Quân. Sau khi chết cũng không đi tới địa phủ, mà quỷ sai cũng không phát hiện đối phương ở dương gian. Thế nhưng quê quán của quỷ này và Tô Tú Phân không phải ở một chỗ. Phán quan chỉ vào thông tin của Đàm Kiến Quân này, nói: Vậy nếu như là người có sửa lại quỷ tịch của anh ta thì sao? Thạch Lạn hỏi. Đổi quỷ tịch? Phán quan nhíu mày. Đây là chuyện không thể nào. Nơi mà anh ta làm lính ở ngay thành phố B, chỉ có đi điều tra một phen mới biết được. Nhưng những người năm đó cũng không còn, chỉ có thể đi tìm xem có chấp niệm quỷ hay không thôi. Công việc địa phủ bận rộn, đương nhiên Thạch Lạn sẽ không làm phiền nữa, mang kiến nghị của phán quan trở lại tiểu viện. Tô Tú Phân. Tôi ở đây. Tiên sinh, ngài tìm tôi. Tô Tú Phân đã bình tĩnh lại rất nhiều, sau khi nghe được tiếng gọi lập tức bay qua. Vũ Hữu Dân đang ngủ gật trên ghế sofa cũng bị đánh thức. Đi thành phố B với tôi, anh ở nhà đợi. Phù đào hoa này chỉ bán cho người hữu duyên, nhớ kỹ. Tiên sinh, vậy người như nào mới được coi là người hữu duyên? Giống như thời điểm anh đưa cho Vương Tam gia ấy, phù sẽ nóng lên, hiểu chưa? Vũ Hữu Dân vội vàng gật đầu. Tiên sinh lên đường cẩn thận, đi sớm về sớm. Thạch Lan gật đầu, biến mất với Tô Tú Phân ở trước mặt hắn ta. Căn cứ thành phố B năm đó và bây giờ là ở cùng một nơi. Điều này càng thuận tiện cho việc tìm người của bọn họ. Gió đêm man mát, tâm trạng của Tô Tú Phân lại vô cùng tốt. Mãi đến tận khi bọn họ đứng bên ngoài tường của quân đội, không đi vào được, khuôn mặt của Tô Tú Phân mới sụ xuống. Dương khí quá nặng, chỗ này sẽ không có quỷ. Đi thôi, đi xung quanh xem. Thạch Lạn liếc mắt nhìn lề đường. Tô Tú Phân đứng bên ngoài đợi một lúc, thở dài càng nhiều hơn. Chỗ này rất hẻo lánh, thế nhưng ngoại trừ địa phương ở bên trong bức tường thì những nơi khác âm khí vẫn rất ổn. Thạch Lạn nhắm mắt đứng tại chỗ, âm khí chui từ chân vào trong thân thể hắn. Tô Tú Phân nheo cặp mắt lại, chỉ cảm thấy toàn bộ thân quỷ đều vô cùng thoải mái. Khoảng chừng nửa giờ sau, Thạch Lạn mở mắt ra, mà lấy hắn làm tâm, quỹ tích vòng tròn chung quanh hắn xuất hiện hàng trăm hàng ngàn quỷ hồn. Tô Tú Phân thật sự chưa từng nhìn thấy nhiều quỷ hồn như vậy trong một lần. Trong khoảng thời gian ngắn còn có chút sợ hãi. Hai tay Thạch Lạn đan vào nhau đặt ở trước người. Vừa giơ lên, con người đã biến thành màu đen. Tất thảy ma quỷ ở đây đều dồn dập quỳ trên mặt đất. Tô Tú Phân cũng không ngoại lệ. Đàm Kiến Quân, các người có quen biết người này không? Sau một mảnh líu ra líu xíu ở hiện trường, một lão quỷ run run rẩy rẩy bay lên. Đại nhân, có một quân đội, có một người tên như vậy ở trong đó, là binh lính tôi từng dẫn dắt qua. Nhưng năm cậu ấy vừa mới nhập ngũ thì vợ trong nhà báo tang nên đã xin nghỉ trở lại. Nhưng vừa đi thì không trở về nữa. Chúng tôi cũng tìm người đi về quê nhà cậu ấy xem thử, nhưng cha mẹ cậu ấy cũng chưa từng gặp. Sau đó tìm như thế nào cũng không được, đành phải thôi. Sau khi lão quỷ nói xong lại gạt nước mắt. Tôi còn nhớ dáng vẻ của cậu ấy, lớn lên rất có sức sống, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tội nghiệp quá. Biết dáng vẻ của anh ta, Thạch Lạn vẫy vẫy tay với lão quỷ. Lão quỷ chỉ cảm thấy quỷ thân nhẹ đi. Trước người loáng một cái, toàn bộ quỷ đã xuất hiện trước mặt ông ta rồi. Đại nhân tha quỷ mệnh. Thạch Lạn hơi nghi ngờ một chút, nhưng lão quỷ cũng không dám nhìn thẳng vào con mắt của hắn. Rất sợ mình sẽ bị lão đại hít một cái, hồn bay phách tán. Một cái tay lạnh như băng hơi điểm nhẹ trên trán lão quỷ rồi lập tức rời đi. Tôi chỉ rút hình dạng của đám kiến quân trong ký ức của ông ra thôi. Lão quỷ run lẩy bẩy. Vậy đến đây đi. Thạch Lạn thở dài, đẩy lão quỷ trở về. Đợi sau khi bách quỷ rời đi, hắn mới mô tả hình dạng của đám kiến quân trong không trung. Là anh ấy, là anh ấy. Tô Tú Phân che miệng lại khóc lớn. Dáng vẻ của thanh niên trong ký ức ngang. Càng ngày càng rõ ràng, nước mắt cô ấy cũng ngày càng nhiều. Lúc anh ấy rời đi còn nói, muốn tôi chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu như bị bắt nạt thì cứ chạy về nhà mẹ đẻ, sau đó gọi điện thoại cho anh ấy. Tôi còn cười anh ấy. Mẹ chồng tốt như vậy, sao có thể bắt nạt tôi được? Cả cái nhà này, chỉ có anh ấy dám bắt nạt tôi. Nhưng bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới, lần tạm biệt đó lại thành lần vĩnh biệt của bọn họ. Cả quỷ thể của Tô Tú Phân bắt đầu vùng vẫy kịch liệt, xem ra là vô cùng đau đớn. Tay phải của Thạch Lạn làm thành móng vuốt, nắm một cái vào trong hư không. Sau khi Tô Tú Phân hoảng sợ hô lên một tiếng, thì liền chậm rãi ổn định hồn thể. Mặc dù cô là quỷ trăm năm, nhưng cô còn không có tu luyện quỷ thể, chỉ dựa vào một đoạn chấp niệm để chống đỡ chính mình, không được kích động quá mức. Bằng không, hồn thể phân tán ra sẽ mang đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tô Tú Phân khó kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng cũng biết bây giờ không phải là thời điểm từ bỏ chính mình. Cô ấy nhìn về hướng Thạch Lạn. Tiên sinh, hiện tại tôi nên làm cái gì bây giờ? Dưới bầu trời đêm, tiếng côn trùng vo ve ở bên tai khiến Thạch Lạn khẽ cau mày. Từ nơi này đi đến thôn của cô chỉ có một trạm xe lửa. Mà vào lúc ấy thì trạm xe lửa cũng đã bị phế bỏ. Lão quỷ vừa nãy cũng chưa từng gặp lại anh ta. Vậy nói rõ, nếu hồn phách của anh ta vẫn còn thì cũng không ở thành phố này. Chúng ta chỉ có thể đi theo quỹ đạo để tìm kiếm. Mà tất cả những thứ này phải có điều kiện là hồn phách của Đàm Kiến Quân vẫn còn tồn tại trên đời này thì mới có thể tìm thấy được. Tô Tú Phân lau mặt, lau khô huyết lệ, nghẹn ngào nói. Nhất định anh ấy sẽ chờ tôi. Trước khi chết không gặp lại. Chết rồi kiểu gì cũng sẽ tới tìm tôi. Cô ấy nói vô cùng chắc chắn. Thạch Lạn cũng không nhiều lời, mà là mang cô ấy đi theo con đường tới tạo hỏa. Cứ đi được một khoảng cách thì Thạch Lạn lại gọi lão quỷ ở chung quanh tới, miêu tả dáng vẻ của Đàm Kiến Quân, hỏi thăm bọn họ có từng gặp hay không. Nhưng đi 2/3 quãng đường cũng không có quỷ nào từng gặp Đàm Kiến Quân. Mắt thấy cách quê nhà càng gần, lòng Tô Tú Phân càng ngày càng nặng. Trời đã sáng, Tô Tú Phân đứng đờ ra dưới gốc cây đa. Thạch Lạn đứng cách cô ấy không xa. Tình yêu là cái gì chứ? Tô Tú Phân nghe vậy quay đầu lại. Cô ấy có thể cảm nhận được Thạch Lạn không phải con người. Thế nhưng sức mạnh của đối phương quá lớn nên cô ấy hoàn toàn không thể nhận là đối phương là cái gì. Tình yêu là dáng vẻ không thể đếm hết trong lòng con người. Tôi cũng không cách nào để nói rõ nó rốt cuộc là cái gì. Nhưng tôi biết, nếu không có anh Kiến Quân, tôi sẽ sống không bằng chết. Cho dù cha mẹ, anh chị em tôi vẫn ở đó, thì cũng không thể lấp đầy lỗ hổng trong lòng tôi. Tô Tú Phân nói. Sư phụ tôi từng nói, tình yêu sẽ khiến con người trở nên ích kỷ. Ông ấy còn nói, một khi đụng vào tình yêu thì sẽ có nhược điểm. Thạch Lạn nhớ đến lời nói của địa tiên. Tô Tú Phân không có kiến thức gì, thậm chí trong này cô ấy cũng không hiểu quá rõ, nhưng vẫn dựa vào sự lý giải của mình để trả lời. Nhưng một người dù ra sao cũng sẽ có nhược điểm. Chỉ có điều khi tình yêu tới rồi thì nhược điểm của người ấy sẽ đặt ở một chỗ mà thôi. Đúng vậy, không có ai là hoàn hảo cả. Hình như Thạch Lạn đã hiểu rõ. Tiếp tục tìm đi, có thể nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Có lẽ là lời này có tác dụng. Khi bọn họ đến trạm xe lửa, một con quỷ giơ tay lên, nói mình đã gặp Đàm Kiến Quân. Chúng tôi ngồi trên cùng một toa xe. Sắc mặt anh ta rất không tốt, cũng không có ăn đồ ăn gì. Vừa hỏi mới biết, vợ anh ta khó sinh, một xác hai mạng. Anh ta chạy về nhà tiễn vợ lần cuối. Tô Tú Phân cực kỳ kích động, vội vàng hỏi. Sau khi các người tách ra, anh ấy đã đi đâu? Sau khi anh ta xuống xe lửa, liền lập tức chạy đến trạm xe buýt. Cái trạm xe buýt kia bây giờ vẫn còn đó. Tôi thấy vẻ mặt anh ta không ổn, nên có lòng giúp anh ta một tay. Vẫn là một người anh em của tôi đưa anh ta đến trạm xe buýt. Tôi nhớ được phiếu ô tô anh ấy mua là phiếu đi Vân Hải. Không sai, Vân Hải chính là thị trấn chỗ bọn họ. Anh tận mắt nhìn thấy anh ta đi lên xe à? Thạch Lạn hỏi. Lão quỷ lập tức vội vàng gật đầu. Không sai, tôi tận mắt nhìn thấy. Để chắc chắn, Thạch Lạn bọn họ vẫn đi tới trạm xe buýt, hỏi lão quỷ xung quanh một lượt, rồi mới đi về hướng Vân Hải. Nhưng ngay tại nơi cách huyện Vân Hải khoảng 50 km, Tô Tú Phân đột nhiên cảm thấy thân thể của chính mình vô cùng không thoải mái. Cô ấy che ngực, nhíu đôi mày thanh tú. Tôi luôn cảm thấy trái tim của mình như bị vật gì đó nắm lấy vậy. Đau, khiến tôi không thể thở nổi. Thạch Lạn sững người, lập tức đưa tay đặt vào trong lòng cô ấy, nhắm mắt cảm nhận. Phản ứng đầu tiên của Tô Tú Phân là giật mình. Nhưng khi cô ấy dương mắt lên, nhìn khuôn mặt tuấn tú, không hề có chút dục vọng của Thạch Lạn, mới biết chính mình suy nghĩ nhiều. Cô ấy âm thầm khinh miệt mình, cho rằng chính mình làm nhục thiên sinh. Khoảng một phút sau, Thạch Lạn thu tay về, mặt mày mang nét cười. Hồn phách của chồng cô vẫn còn. Đây là bùa mà anh ta bố trí ở xung quanh. Cô là người mà anh ấy lo nghĩ nhất. Vì lẽ đó, nên một khi cô tiến vào nơi này, cũng sẽ cảm nhận được. Anh ấy vẫn còn ư? Tô Tú Phân vội vã ôm lấy phần ngực của chính mình. Anh ấy vẫn còn. Lúc này, cô ấy hận không thể đổ nỗi đau trong lòng mình nhân lên gấp bội. Lúc trước, cô chưa từng đến nơi này sao? Không có. Tô Tú Phân vừa khóc vừa cười. Tôi chỉ nghĩ đến Nghĩa Trang, không nghĩ đến anh ấy lại ở chỗ này. Cô bình ổn tâm tình trước đã, cảm nhận bốn phía, rồi đi về hướng nào mà cô cảm thấy đau lòng nhất đấy. Thạch Lạn nói. Tô Tú Phân vội vã hít thật sâu vài hơi quỷ khí, sau đó bắt đầu cảm nhận, cuối cùng lựa chọn phía đông. Giờ khắc này, bọn họ đang ở trên con đường lớn, mà phía đông là đường dốc, lên phía trên chính là núi cao. Tô Tú Phân bay lên trên, Thạch Lạn đuổi theo. Càng bay lên cao, Tô Tú Phân càng cảm thấy cơn đau đớn tăng thêm. Mãi đến tận nửa giờ sau, bọn họ mới bay đến một thôn trang ở trên núi. Xem ra, thôn trang này rất nghèo. Căn nhà có khí thế duy nhất cũng là nhà gạch, mà còn lại thì đa số là nhà gỗ. Lúc này đã là trạng vạng tối, đèn từng nhà đều sáng. Tiếng nói chuyện của đàn ông, tiếng dằn dạy trẻ con của phụ nữ đứt quãng truyền tới từ bên trong thung lũng. Tô Tú Phân tiếp tục bay tới phía trước. Chờ lúc cô ấy đi qua căn phòng bằng gạch ở trên đường này, chỉ cảm thấy trong lòng quặn đau. Tiếp sau đó, toàn bộ quỷ thân liền thảm hại, co quắp trên mặt đất. Thạch Lạn nâng cô ấy dậy, đưa tay chảo vào ngực cô ấy. Tô Tú Phân chỉ cảm thấy giống như có món đồ gì bị cắt đứt vậy. Đau đớn biến mất rồi. Mà ngay lúc này, trên nóc nhà của căn nhà gạch lớn kia tản ra từng luồng khói đen. Mùi vị ác quỷ che kín mũi Thạch Lạn. Hắn nheo cặp mắt lại, đôi môi khẽ nhúc nhích. Thơm quá. Tô Tú Phân giật mình. Cô ấy đã cảm nhận được hơi thở của Đàm Kiến Quân. Thế nhưng rất yếu ớt. Thực lực của ác quỷ này không yếu. Hắn ta không phải là anh Kiến Quân của cô ấy. Cậu là ai? Dám động đến đồ cúng của tôi? Sau âm thanh giả nua tràn ngập chất vấn này, trên nóc nhà lập tức xuất hiện một ông lão hung thần ác sát. Lão ta vô cùng thấp bé, chỉ cao tầm một đứa bé 5-6 tuổi. Nhưng trên người lão ta hiện đầy hoa văn màu đen, đã có chút không thấy rõ ngũ quan của lão ta rồi. Thạch Lạn hơi nghiêng đầu, muốn nhìn rõ lão già quái gở này hơn một chút. Nhưng Tô Tú Phân lại chỉ bả vai trái của lão ta, kêu lên: "Anh Kiến Quân!" Thạch Lạn nhìn theo hướng Tô Tú Phân chỉ tới, lúc này mới phát hiện trên bả vai trái của lão già này có một khung xương em bé lớn bằng bàn tay. Khuôn mặt đau đớn của Đàm Kiến Quân đang xuất hiện trên mặt của đứa bé kia. "Tú Phân, đi mau! Các người nhanh đi mau!" Mặt anh ta biến hóa liên tục, một lúc mặt người, một lúc lại xương trắng, xăm da vô cùng đáng sợ. Nhưng Tô Tú Phân lại khó có thể tự kiềm chế xông ra ngoài. Cô ấy đã không dám nghĩ, khi còn sống, anh Kiến Quân của mình đã phải chịu cực khổ gì, dẫn đến khi chết rồi còn đau đớn như vậy. "Tự tìm đường chết!" Lão già thấp bé kia nở một nụ cười dữ tợn. Trong lúc lão ta lấy khung xương em bé này xuống, trong miệng lẩm bẩm gì đó. Sau đó, sức mạnh của khung xương em bé này tăng mạnh, có mấy chục con quỷ phân liệt ra từ trong khung xương. Sau đó, khuôn mặt dại ra xông tới phía Tô Tú Phân. Cũng không phải quỷ hồn bình thường. "Cốt mị!" Thạch Lạn đưa Tô Tú Phân tránh khỏi những quỷ hồn kia, sau đó cau mày nhìn về phía lão già thấp bé kia. "Ai dạy ông luyện ra cái này?" Người trong thôn chỉ cảm thấy từng trận âm phong. Bên ngoài hình như có đồ vật gì đó đang kêu to. Gan lớn thò đầu ra, lại nhìn thấy một người đàn ông áo trắng đang bay trên không trung. Hắn ta sợ hãi hô một tiếng, cũng không quên cầm lấy đồ vật, gõ một cái vào chiêng trống bên trong nhà mình. Tiếng chiêng trống vừa vang lên, hết thảy đèn trong thôn đều dập tắt. Toàn bộ thung lũng yên lặng như tờ. Sau khi Thạch Lạn phát hiện thì hơi nhíu mày. "Thú vị, bọn họ sợ ông. Người trong thôn đều biết sự tồn tại của ông." Lão già thấp bé vừa nghe thấy Thạch Lạn biết cốt mị thì đã biết hắn không phải người bình thường mà lão ta có thể đối phó. Lại nhìn thấy đối phương vừa vung tay lên đã chặn lại cốt mị của chính mình, lão ta càng thấy đối phương không đơn giản. Lúc này, nghe thấy câu nói của Thạch Lạn, lão ta cười đắc ý. "Năm đó, họ coi tao là quái thai. Từng nhà còn nhục mạ hành hạ tao không ít. Mãi đến tận khi tao bái làm học trò của sư phụ, bọn họ mới thu lại mấy phần. Khi còn sống, tao vẫn vâng theo cẩn ngôn của sư phụ, không dám gây nghiệp chướng. Nhưng ai biết, sư phụ vừa đi thì bọn họ đã lộ ra nguyên hình, muốn giết chết ta. Đáng tiếc, bọn họ không nghĩ tới sư phụ ta còn để lại hậu chiêu cho ta. Dù ta chết thì cũng có thể hành hạ bọn họ, càng có thể khiến bọn họ dâng nạp cho ta, để sau khi ta chết cũng có thể tự do vui sướng. Những người này đều là bị dân làng tiến cống cho ông." Tô Tú Phân chỉ vào những quỷ hồn bị Thạch Lạn chặn ở cách đó không xa, lớn tiếng nói. Ở trong đó, cô ấy nhìn thấy Đàm Kiến Quân. Dáng vẻ của đối phương không thay đổi chút nào, nhưng bây giờ lại giống như đám quỷ kia, giống như không quen biết cô ấy, liều mạng muốn tấn công bọn họ. "Đương nhiên." Lão già thấp bé vô cùng đắc ý. Sau đó, hắn nhìn về phía Thạch Lạn. "Nhìn mày cũng là người trong huyền môn. Cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Nếu như mày truyền cách thức ngăn trở cốt mị này, truyền cho ta, thì chúng ta sẽ trở thành bạn bè. Nếu như mày có hứng thú với cốt mị, ta cũng có thể dạy mày." Khuôn mặt Thạch Lạn không cảm xúc nhìn lão ta. "Bây giờ ông là cái thứ gì?" "Thứ đồ gì?" Lão già thấp bé nghe vậy thì rất không hài lòng. "Bây giờ ta là bán tiên." Nói xong thẳng cái eo lên, biểu thị thân phận của chính mình không phải là quỷ bình thường có thể so sánh. "Ai nói cho ông biết ông là bán tiên?" Thạch Lạn nhìn lão ta cả người là hắc khí, hỏi. "Quỷ sai nhìn thấy tao cũng sẽ không bắt. Tao không phải bán tiên thì là cái gì?" "Quỷ sai nhìn thấy ông không bắt là bởi vì ma khí của ông quá nặng, đã không phải là thứ mà địa phủ có thể tiếp nhận. Ông bây giờ đã nhập ma. Không, cũng không phải là toàn ma, mà là bán ma. Ở ma giới là thứ gì đó bị ma vật nhìn không vừa mắt." "Mày vô liêm sỉ, ý kiến vớ vẩn." Sau khi lão già thấp bé bị Thạch Lạn làm cho tức giận, từng luồng khói đen phun ra từ trong miệng lão ta. Khuôn mặt Thạch Lạn không cảm xúc, nhảy đến trước mặt lão ta. Trong ánh mắt sợ hãi của lão, Thạch Lạn nuốt chửng luồng khí đen vào trong con ngươi đồng đen. Sau khi nhắm mắt lại tĩnh lặng hưởng thụ món ăn ngon, Thạch Lạn mở mắt to ra, vô cùng sung sướng. Hương vị không tệ. Tô Tú Phân chỉ đứng yên thôi, cũng cảm thấy lạnh run người. Khi lão ta vừa chết đi, những quỷ hồn kia cũng dần dần khôi phục lại thần trí, lúc nào cũng quỳ xuống tạ ơn, sau đó lần lượt xuống âm phủ. Đàm Kiến Quân đi tới trước mặt Tô Tú Phân, hai con quỷ ôm chặt lấy nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, cả sơn cốc đều có thể nghe thấy tiếng quỷ gào khóc như tiếng sói hú. Dân làng sợ tới mức run rẩy trốn trong phòng. Lão thôn trưởng già nua nhìn các tiểu bối một bên rơi lệ, một bên thở dài nói. Tạo nghiệt. Đều là chúng ta tạo nghiệt mà ra. Thạch Lạn xoay người nhìn về phía Đàm Kiến Quân. Anh bị lừa như thế nào? Đàm Kiến Quân thấy ân nhân hỏi, vội vàng tôn kính trả lời. Sau khi tôi xuống xe ở huyện thành, tôi muốn đi gặp mẹ con Tú Phân lần cuối. Nhưng vừa ra khỏi nhà ga, đã bị một bà thím bắt lấy tôi rất chặt. Nói thân thể mình không thoải mái, rất khó chịu. Đàm Kiến Quân là một quân nhân, đương nhiên có ý thức trách nhiệm rất lớn. Cho dù anh ta có sốt ruột thế nào, cũng sẽ không bỏ mặc bà thím kia một mình. Chỉ có thể đè nén sốt ruột, đưa bà thím đó đến bệnh viện. Nhưng bà thím kia lại không muốn, nói không có tiền, kiên trì muốn về nhà. Bất đắc dĩ, Đàm Kiến Quân chỉ có thể đưa người đến nơi này. Sau khi tôi đưa người về đến nhà, gia đình bà thím đó dẫn tôi đến nhà của ông lão đó với lý do muốn cảm ơn tôi. Sau khi uống một ngụm trà thì tôi bất tỉnh. Đến khi có ý thức thì tôi đã... Đàm Kiến Quân mím môi. Tôi biết, Tú Vân nhất định vẫn luôn mong ngóng tôi trở về. Nhưng hải cốt của tôi bị chôn vùi dưới căn nhà này. Linh hồn bị lão già kia nhốt lại, không cách nào ra ngoài được. Chỉ có thể vụng trộm thiết lập tâm thuật của tôi trong nhiều năm trên con đường lớn bên ngoài núi. Hy vọng sẽ có cơ hội gặp lại Tú Phân. Anh Kiến Quân. Tô Tú Phân ôm lấy anh ta. Xin lỗi anh, là do em quá nhát gan. Là em quá nhát gan, không dám tới tìm anh. Là do em ngốc, vẫn luôn tìm không đúng chỗ. Là lỗi của em, do em. Trước tình cảnh như vậy, Thạch Lạn tất nhiên sẽ không quấy rầy. Hắn chỉ đơn giản bước tới cửa phòng gạch lớn kia. Trong phòng này có mùi hương khói. Trước cửa còn có một cái hố làm từ đá. Bên trong có tiền giấy đã cháy hết. Đây không phải là nơi dành cho người ở, mà là một cái miếu thờ lão ta của người dân trong làng. Thạch Lạn bước vào trong phòng. Bên trong có một pho tượng, chính là hình dáng của lão già kia. Xem ra cũng thú vị phết. Thạch Lạn hừ lạnh một tiếng, lấy điện thoại di động báo cảnh sát. Trời mưa to. Sau khi đào sâu 3 thước đất, dưới lớp đất đào ra vô số bộ hài cốt. Phát hiện này khiến cả nước chấn động. Đám người của lão trưởng thôn kia cũng không kháng cự, nhanh chóng giải thích. Lão già kia tên là Trương Tam Thốn, là người rất thần thánh, có thể phù hộ cho thôn của bọn họ, có thể khiến cho người trong thôn nghe theo lời ông ta. Nếu không, sẽ chết bất đắc kỳ tử. Tô Tú Phân và Đàm Kiến Quân đối với Thạch Lạn có ơn mà không thể báo. Thạch Lạn nhìn bọn họ mỉm cười. Hai người đã trả thù lao cho tôi rồi. Tô Tú Phân sửng sốt. Thù lao gì cơ? Cô dạy cho tôi biết tình yêu là gì. Lời này vừa nói ra, mặt Đàm Kiến Quân tái xanh. Nhưng hết lần này đến lần khác, Thạch Lạn lại chẳng có phản ứng gì. Nói xong thì để hai người bọn họ tới âm phủ đầu thai, sau đó bỏ đi. Anh Kiến Quân. Đi thôi, đầu thai đi. Ừ. Hai con quỷ nắm chặt tay nhau, cùng nhau rời đi. Tiên sinh, mấy lá bùa đào hoa kia rất được ưa chuộng. Ngài có muốn làm thêm mấy tấm không? Thạch Lạn vừa trở về nhà, Vũ Hữu Dân cười tủm tỉm tiến lại gần. Để tôi ngủ một giấc đã. Thạch Lạn ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng ngủ. Vũ Hữu Dân đáp liên thanh, sau đó hưng phấn cầm một cái hộp dài đi tới trước cửa phòng Thạch Lạn, đưa đồ cho Thạch Lạn trước khi hắn đóng cửa. Thạch Lạn giơ tay đón lấy, vẻ mặt nghi ngờ. Đây là cái gì? Vũ Hữu Dân cười híp mắt. Radio, đây không phải là tiêu tiền sao? Biết ngài thích nghe hí khúc nên tôi mua một cái về. Thạch Lạn nhìn Vũ Hữu Dân, một lúc sau mới mỉm cười nói, cảm ơn. Vũ Hữu Dân sửng sốt, sau đó đóng cửa lại,